Chương 92, Cổ Nộ Hạ 59 năm. Sen dù tổ bị giả mạ thiên phú, cùng với nghiên cứu năng lực thật đúng là cường đại A. Thủy độn thủy trận bích, thủy độn thủy sung 3, thủy độn thủy đoạn 3, thủy độn thừa lăng kích, thủy độn ngạnh qua thủy nhận, thủy độn thủy long bạo rào, cái này một nhóm thủy độn nhận thuật có thể dùng sẻn dù tổ bị giả mạ chỉ dùng thủy độn nhận thuật cũng sẽ là một gã cực kỳ cường đại nì ra. Hồng Y gì tương lai định vị, chính là trở thành sẽ không cấm thuật hỏa độn phiên bản sẻn dù tổ bị giả mạ, đồng thời không chỉ có sử dụng vẫn là cường hóa phiên bản hỏa độn, còn có thể không cần kết ấn, thuấn phát nhẫn thuật. Lợi dụng cao chất lượng hỏa diễm, hoặc giả nói là hỏa độn tiến hành công kích, phòng ngự, khống chế, phụ trợ, di động các thứ các kiểu. Liền nghĩ như vậy, Diệp Ca ổ ngộ chính là trực tiếp đưa mắt về phía Hồng Y Liễu Thiên Phú. Xí viêm hồ hỏa, xí hỏa chi đạp, hỏa chi thể biến. Ân, xí viêm hồ hỏa cái thiên phú này không cần phải nói, chính là Hồng Y Liễu mấu chốt nhất hoạch tâm thiên phú. Xí hỏa chi đạp cái thiên phú này, khả năng hơi chút cải tiến một cái, nói không chừng có thể diễn sinh ra nhất chiêu gia tốc di động hỏa độn nhẫn thuật. Còn như hỏa chi thể biến cái thiên phú này, linh hoạt vận dụng nói cũng có thể để mà phụ trợ chiến đấu, bất quá chủ yếu vẫn là dựa vào hỏa độn từ từ sẽ đến A, còn có thời gian. Cuối cùng thấp giọng nhỉ non một cái câu phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là triệt để tiến nhập chuyên tâm học tập cha NG Tha Y như vậy. Thời gian im miệng không nói. Bất chi bất giác liền đến Cổ Nộ Hạ 59 năm. Kẻ nần cùng ly thông qua nhỉ dạ trường học tốt nghiệp khảo hạch, cũng dường như nguyên bản vận mệnh quỹ đạo một dạng. Kenan, Lee, cùng với Hì ủ gã nệ gì ba người được phân phối đến Mai Tổ Gai trong tay. Như vậy, Mai Tổ Gai cũng nên làm chút chuyện chính, tỉ như mang theo Kenan, Lee, cùng với nệ gì ba người đi làm một ít nỉ giả nhiệm vụ. Không thể không nói. Bởi vì dịp cả ô ngầu nguyên nhân, Kenan đều thực lực so với ban đầu mạnh rất nhiều, Lee liền càng không cần phải nói, đã theo Mai Tổ Gai tu hành mấy năm nay. Bát môn độn giáp cũng có thể mở hai môn. Còn như nệ gì? Hì ủ gã nhất tộc thiên tài có thể không phải là nói, dù cho mới vừa tốt nghiệp, nệ gì cũng nắm trong tay không ít uy lực to lớn nhu quyền chiêu thức. Ở đại khái hiểu một phen nệ gì thực lực phía sau, nguyên bản là hiểu rất rõ kẻ nần cùng ly thực lực mà tổ gai liền không chút do dự quyết định mang theo bọn họ đi làm một ít chiến đấu, thậm chí là giết người ra ngoài nhiệm vụ. Dù sao kẻ nần, ly... Cùng với nề gì ba người có thể không phải thiếu trụ cột. Cũng chính bởi vì vậy, nguyên bản cùng dịp cả ổ ngộ đám người cùng nhau người tu hành, lập tức thì ít đi nhiều ba cái. Đương nhiên, ít người không phải then chốt. Mấu chốt là tốt nghiệp khảo hạch, mấu chốt là tiểu đội chia lớp, mấu chốt là sư phụ mang đội, mấu chốt là nì giả nhiệm vụ. Những thứ này cũng làm cho nạ rủ tổ, xạ su kè, cùng với hí nạ tạ đều hết sức lưu ý tẹn ẩn. Ly cư nhiên cứ như vậy tốt nghiệp, trở thành nì dạ, đồng thời vẫn cùng gai lão sư cùng đi làm ra ngoài nhiệm vụ cảm giác đi qua nì dạ trường học tốt nghiệp khảo hạch, sau đó trở thành một danh nì dạ cũng không phải là nhất kiện rất khó sự tình. Nạ dù tổ trong mắt tựa hồ có hơi hoài niệm, cũng có chút chờ mong. Mà kèm theo nạ dù tổ thoại ngữ vang lên, xà sủ kẹ liền cũng là mang theo vài phần không thèm để ý giọng nói mở miệng nói rằng, chỉ là trở thành hạ nhẫn mà thôi. Dĩ nhiên không phải việc khó gì. Thực lực của chúng ta đều vượt qua thông thường trung nhẫn, muốn đi qua tốt nghiệp khảo hạch còn chưa phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Cả cạ xì lão sư ở 12 tuổi thời điểm, nhưng là đã trở thành thượng nhẫn. Nghe xạ xù kẻ thoại ngữ, nạ rủ tổ cũng không có phản bác, chỉ là nhẹ nhàng gật một cái, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, lời mặc dù là nói như vậy. Có thể tốt nghiệp khảo hạch không chỉ có muốn kiểm tra tam thân thuật, phi tiêu ném mạnh, thực chiến diễn luyện, còn muốn kiểm tra thi viết trước mặt ta đều không có vấn đề gì, có thể thi viết loại vật này, thật là phiền quá à. Nạ rủ tổ có chút phát điên mở miệng nói. Hơi dừng lại một chút phía sau, nạ rủ tổ mang theo một chút oán trách giọng nói tiếp tục mở miệng nói rằng, chân chính chiến đấu thời điểm, nơi nào còn cần thi viết vật như vậy, đem địch nhân đánh tới không phải tốt sao, thật phiền ha hả, ngươi chính là ngu xuẩn. Xạ xù kẻ không chút khách khí rêu cợt một câu. Không thể không nói nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ quan hệ, trời sinh chính là không hợp nhau. Hơi chút chín một điểm sau đó, hai người liền bắt đầu điên cuồng cạnh tranh với nhau bắt đi. Cạnh tranh tự nhiên là sẽ sản sinh xung đột phía sau không chỉ biết mắng chửi người, còn có thể đánh lộn. Đương nhiên, bọn họ đều đúng mực. Càng mắng, càng đánh, quan hệ cũng là càng ngày càng tốt. Cũng liền ở kèm theo xạ sủ kẹ một tiếng tiếng rêu cợt hạ xuống sau đó, nạ rủ tổ liền cũng là trực tiếp trừng lớn con mắt, xạ sủ kẹ, ngươi lại mắng ta ngu xuẩn tới, chúng ta luận bàn một cái, nhìn thi viết muốn kiểm tra vài thứ kia đối với chúng ta luận bàn có ích lợi gì. Kèm theo nạ rủ tổ những lời này vang lên, xạ sủ kẹ cũng là không khỏi rơi vào trầm mặc. Không thể không nói xạ sủ kẹ thiên phú tốt, ở khắc khổ tu hành mấy năm nay phía sau, cũng từ từ đuổi kịp nạ rủ tổ. Từ nguyên bản thắng ít thua nhiều, cho tới bây giờ thắng bại bộ dạng bình. Nhưng là, xạ xù kẹ không có tiên nhân thể. Hắn ngày hôm qua mới vừa và nạ rủ tổ hoàn thành một lần thảm liệt luận bàn. Hôm nay nạ rủ tổ bởi vì tiên nhân thể đã hoàn toàn khôi phục, có thể xạ xù kẹ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Như vậy đi và nạ rủ tổ, hắn nhất định sẽ thua. Xạ xù kẹ có thể không phải ngu xuẩn, đương nhiên sẽ không đi tìm ngược lưỡi. Nhưng hắn cũng không tiện cự tuyệt. Dù sao ngày hôm qua cắt sao đích thực tha xem như là ngang tay, hai người thương thế đều không khác mấy. Hắn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có thể nhanh như vậy khôi phục lại, cũng là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bản lãnh của mình. Hắn không có bản sự này, cũng nghiêm chỉnh nhận túng. Cũng liền ở xạ sủ kẻ rơi vào trầm mặc lúc, dịp cả ấu ngộ cũng biết hắn nên lên tiếng, được rồi. Nạ rủ tổ ngươi hảo ý nghĩ dậu đổ bìm leo sao? Dịp cả ổ ngỗ nếu lên tiếng, nạ rủ tổ tự nhiên cũng phản ứng lại. Hơi dừng lại một chút phía sau, nạ rủ tổ liền muốn nói cái gì đó, có thể lúc này dịp cả ổ ngỗ cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, bất quá vô luận xem mấy lần, đều cảm giác nạ rủ tổ tự lành là thật mạnh mẽ. Hắc hắc! Nghe dịp cả ổ ngỗ khích lệ, nạ rủ tổ không kiểm hãm được lộ ra vui vẻ cười ngây ngô. Dường như liền quên mất chính mình mới vừa muốn nói gì. Được rồi, không nói cái này, chúng ta tới tâm sự những thứ khác. Gã dịp cả ổ ngộ thành công rời đi trọng tâm câu chuyện.